Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Yến Nhiên lau khô nước mắt, bình tĩnh lại một chút. Cô mỉm cười với Yến Ninh, mũi đỏ lên, chị không cần em lo như vậy đâu. Chị yêu cái môi trường này lắm, đi theo đuổi ước mơ của em đi, chị thì vẫn ổn mà. Yến Nhiên hiếm khi có những khoảnh khắc cảm động như vậy. Cô từng là học sinh xuất sắc của trường, được các thầy cô gọi là thiên tài kinh doanh, là nữ doanh nhân trẻ xuất sắc trên các tạp chí tài chính, là niềm vui của cả gia đình. Hai chị em trò chuyện, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui hay tình hình hiện tại của mình. Cuối cùng, cả hai cùng nhau dọn dẹp rác và rời đi bên nhau. Cả hai dường như luôn như vậy, mỗi người trong lĩnh vực của mình, tự mình đi trên con đường riêng, không can thiệp vào nhau nhưng luôn hỗ trợ nhau. Tuy nhiên, khi có chuyện xảy ra, họ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của nhau. Yến Ninh về đến căn cứ đã là hơn 3 giờ sáng. Điện thoại đã tắt, cậu vừa mở cửa thì nhìn thấy Dư Thanh dựa trên ghế sofa ngủ. Yến Ninh tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm anh lên. Dư Thanh cử động, mi mắt khẽ rung, từ từ mở mắt ra. Về rồi à? Yến Ninh không buông tay mà tiếp tục bế anh lên lầu rồi đặt anh lên giường. Về rồi, mắt Yến Ninh hơi đỏ. Dư Thanh cũng không hỏi cậu đã đi đâu làm gì. Về là tốt rồi, ngủ đi. Yến Ninh rất ít khi mơ. Nhưng tối nay, cậu lại quay về thời thơ ấu. Lúc đó, Yến Giang Nguyên vẫn chưa ốm. Hứa Niệm cùng ông sẽ dẫn cậu và chị gái đi công viên giải trí. Yến Giang Nguyên nấu ăn rất giỏi, luôn mỉm cười nhìn ba người bọn họ vừa ăn vừa khen mình là đầu bếp thiên tài. Ông sẽ khoe rằng chính nhờ món cá chua ngọt mà ông đã chinh phục được Hứa Niệm, cô gái được rất nhiều người theo đuổi. Sau đó, Hứa Niệm sẽ siết chặt nắm tay, cười và đánh ông, bảo ông đừng nói bậy trước mặt trẻ con. Thật tuyệt vời. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Yến Ninh vẫn cảm thấy có chút xúc động từ những hồi ức tối qua còn lưu lại trên gối. Dư Thanh ngồi yên lặng bên cạnh cậu, tựa đầu lên tay, nhìn anh đang ngủ, nhưng tay cậu vẫn từ từ vỗ về anh. Yến Ninh nhẹ nhàng động đậy, Dư Thanh lập tức tỉnh dậy. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Dư Thanh lấp lánh. Đêm qua mơ thấy ác mộng à? Mày cau mày trằn trọc. Hay là giả vờ làm nũng với anh? Yến Ninh ôm Dư Thanh, vùi đầu vào cổ anh. Dư Thanh luôn có một mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng và thoảng qua, đôi khi lẫn vào một chút mùi thuốc lá. Cảm giác thật bình yên. Không sao đâu, chỉ là sắp phải ra nước ngoài, hơi lo lắng thôi. Dư Thanh cười cười, hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng. Vừa ra khỏi cửa phòng, Dư Thanh bỗng lên tiếng, em không phải một mình đâu, bé yêu, anh sẽ đợi đến ngày em sẵn sàng kể cho anh tất cả. Nhưng anh sẽ không ép em đâu. Yến Ninh nhắm mắt một lát, rồi mới quay đầu lại. Ừ, lão Chu vội vội vàng vàng đi tới. Nhanh ăn đi, ăn xong là họp. Khang Miện ôm bát vẫn còn ngơ ngác. Chuyện gì vậy anh, sao vội thế? Lão Chu liếc nhìn bát cháo của bọn họ chưa uống được bao nhiêu. Cuối cùng thở dài, chỗ chúng ta có 2 suất tham dự giải đấu thế giới. Chỉ có chúng ta và đội Flying Bird. Danh sách các đội tham gia từ các khu vực cũng đã công bố. Đội vô địch thế giới năm ngoái PYQ lại đổi thành viên mới với giá cao. Hiện giờ chúng ta không có dữ liệu hay video nào về đội hình mới nhất của họ. Dù chỉ là một trận, Dư Thanh không thèm ngẩng mắt. Đội PYQ này, bọn họ là đội thợ may, kiểu ghép đội chiến, thay đổi gì cũng rất bình thường. Không cần phải vội vã mang họ ra gây áp lực. Lão Chu nhìn thấy bộ dạng không quan tâm của Dư Thanh, liền đau đầu, vung cuốn sổ nhỏ trong tay lên. Chính xác vỗ vào đầu Dư Thanh. Đừng có làm lơ, đừng coi nhẹ chuyện này. Mấy ngày nay, các cậu phải rủ TTY, Flying Bird, Job để đấu tập, cũng không thể lơ là luyện tập cơ bản. Lão Chu chuẩn bị quay đi thì lại quay lại một lần nữa. Quên mất, năm nay giải All-Star, giải khởi động trước khi giải thế giới diễn ra. Đổi chế độ rồi, một trận đơn, một trận đôi, một trận bốn người, bản đồ mới là Thiên Đạo Quốc, có liên kết với game. Ăn gà, PUBG, mấy ngày nay, nếu không có việc gì thì tranh thủ chơi thử đi. Cụ thể tôi đã gửi trong nhóm rồi. Các cậu tự xem nhé. Chú ý chút, đừng làm theo kiểu lười biếng của Dư Thanh. Lão Chu vừa đi vừa lải nhải. Dư Thanh thì cười nhạt. Anh mới là già đó. Anh còn già hơn tôi nữa. Lão Chu, cậu còn đi yêu trai trẻ nữa. Tôi lười không nói với cậu. Dư Thanh, cô bạn gái của anh hình như cũng nhỏ tuổi hơn anh nhỉ. Anh đâu có khá hơn đâu. Lão Chu, nói không lại tôi thì không thể đi sao. Thật là chịu không nổi. Tháng này, Dư Thanh chưa đủ thời gian livestream. Lại đúng lúc có bản đồ và chế độ mới. Dư Thanh liền lấy tài khoản mà Lão Chu mang về để luyện tập. Tiện thể mở livestream, Dư Thanh bắt đầu livestream mà không báo trước. Ngay cả vào giờ khó khăn như 3 giờ chiều. Nhưng lượng người xem trong phòng livestream gần như ngay lập tức phá vỡ con số 100 vạn. Màn hình đầy những dòng bình luận bay tán loạn. Dư Thanh đúng lúc chờ trận đấu, liền chọn những bình luận thú vị để trả lời. Ếch dáng đẹp không? Đẹp, đương nhiên là đẹp, cực kỳ đẹp. Trong đội không có mâu thuẫn đâu. Không biết Lão Chu suốt ngày mắng tôi là già thì có tính là không? Lão Chu là ai? Lão Chu là ai biết không? Các cậu toàn là bọn vô ơn. Biết tôi tên gì không? Tôi tên là Dư Thanh. Trên màn hình bình luận liên tục xuất hiện. Chồng ơi, thậm chí còn có cả. Vợ ơi, Dư Thanh vừa nhìn vừa cười. Hô, chồng, thì cũng được. Còn, vợ, là sao nữa? Cãi nhau với các bạn netizen một hồi lâu. Cuối cùng Dư Thanh cũng vào trận. Ngày xưa, Dư Thanh cũng chơi, ăn gà, nên vẫn khá quen thuộc. Để an toàn, Dư Thanh thong thả bay đến một khu nhà nhỏ xa xôi. Tuy đồ ít nhưng ít người nên cũng ít nguy hiểm. Dư Thanh đổi qua đổi lại mấy khu nhà nhỏ. Cuối cùng cũng nhặt được một khẩu súng bắn tỉa khá ổn và một ống ngắm 6x. Sau đó bắt đầu từ từ di chuyển theo vòng độc. Nghe thấy tiếng động, không thì nằm trên mái nhà, không thì nấp trong bụi cỏ. Cơ bản chỉ cần 5 đến 7 phát là có thể hạ được 3. 4 người, một cú vung súng bắn tỉa headshot có thể nói là thực sự phát huy tác dụng. Một trận chơi xong, Dư Thanh đã hạ được tới 19 mạng, nhưng là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Chơi các game khác rõ ràng vẫn có chút khó khăn, mà họ chơi giỏi cũng không phải ở các trận đấu thấp, mà là ở những trận đấu cao cấp mà đã lên hạng. Mặc dù Dư Thanh có thể nhờ vào kỹ năng bắn tỉa để lấy mạng ở giai đoạn giữa và cuối trận, nhưng lại rất khó sống sót đến vòng độc cuối cùng, đặc biệt là khi gặp vòng độc xui xẻo. Với chế độ mới của giải All-Star, Dư Thanh, Yến Ninh và Khang Miễn đều thích nghi rất tốt, chỉ có mỗi Châu Tùng Dục là một mình chịu khổ. Cậu ấy ban đầu không chơi mấy game khác, cũng chưa chơi bao giờ với súng. Khi bắt đầu chơi, thấy mình chơi súng không được, định chuyển sang một hướng khác, nhặt một đống lựu đạn, khói và bình xăng, sau đó nhanh chóng bị một người có súng bắn chết trong nháy mắt. Chơi vài ván, Châu Tùng Dục hoàn toàn sụp đổ, đứng ở cửa hút hai điếu thuốc, rồi quyết định chuyển sang máy chủ tùy chỉnh, luyện tập những sai sót trước đó về cách di chuyển, cách chương.